Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu là tập cuối của câu chuyện Oan hồn cô điên của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Chính ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên để tìm kiếm, nhưng sau một hồi đảo mắt nhìn khắp một lượt trên con đường đất mà không thấy gì, ông mới giật mình nhận ra tiếng cười kia dường như nó không phải phát ra từ con đường đất bên kia. Cảm giác rất rõ tiếng cười đang ở ngay rất gần ông. Ông dùng mình run rẩy đưa mắt nhìn xuống đầm sen. Ngay lập tức ông há hốc miệng, mặt tái xanh như là tàu lá chuối. Dưới cái đầm sen lúc này ẩn khuất sau những cuống sen dày chi chít khuôn mặt của một người con gái vô cùng quen thuộc, với mái tóc ướt nhẹp lộ ra. Đó chẳng ai khác chính là con bé Nga. Cô gái đang nghe hàm răng trắng còn lẫn cả bùn đất cười với ông cùng một ánh mắt vô cùng buồn bã. Lúc này thì ông Chính đang không giữ được bình tĩnh nữa. Ông rút lên một tiếng kinh hãi ngã ngửa lại đằng sau, đôi tay run rẩy chống xuống mặt đất bò trở lại vào bên trong. Dưới đầm sen tiếng cười khúc khích lại vang lên, nó đẩy sự kinh hãi của ông Chính lên đỉnh điểm. Hồn phách của ông đã bay đi đâu hết. Ông cứ bò dưới mặt đất theo quán tính cho đến khi ông bị chặn lại bởi chiếc cửa chính. Ông co người lại thu mình vào một góc quán, mà mắt chừng ra nhìn về cánh cửa phía sau đang lung lay phát ra những âm thanh cót két, như có ai đó đang cầm tay kéo qua kéo lại ở bên ngoài. Vài chục giây sau thì tiếng cười biến mất. Cánh cửa chính sau nhà cũng không còn đung đưa kéo kẹt nữa. Nó bị cơn gió lớn thổi ép hẳn sang một bên. Luồng gió lạnh ngắt lùa vào trong nhà khiến đồng chính có rúm người lại. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay sau lưng ông có tiếng đập cửa. Ông giật bắn mình rú lên kinh hãi. Ngay sau đó giọng của bà Huyền và ông lúc này vang lên. Ông Chính ơi, mở cửa cho tôi. Nghe thấy tiếng của vợ, ông Chính phần nào cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng để cho chắc ăn, ông thều thào hỏi lại một lần nữa. Bà nó đây hả? Có phải bà nó bên ngoài đây không? Ở bên ngoài, bà Huyền bực mình đáp. Không tôi thì ai? Ông có mau mở cửa cho tôi không thì bảo. Trời sắp mưa đến nơi rồi. Ô hai cái ông này, lạ nhỉ? Lúc này thì ông Chính mới dám chắc người bên ngoài là vợ của mình. Ông bước thật nhanh lại đưa tay giật then cửa dứt khoát. Bà Huyền bước thẳng vào trong nhà. Bên trong tối om, chiếc đèn dầu khi nãy ông Chính thắp lên đã bị gió từ đằng sau thổi vào tắt ngấm. Bà Huyền khó chịu cất tiếng lào bào. Ông hôm nay sao vậy? Trời giông gió tối đen như mực, không biết đường mà thắp lên cây đèn. Cả cái cửa phía sau quán, sao không đóng nó vào mà để nó toang hoang thế kia? Mưa mà đổ xuống bây giờ nó hắt tận vào nhà, ướt hết hàng hóa của tôi, thì phải làm thế nào? Ông ở nhà nãy giờ làm cái gì? Vì tới quá cho nên bà Huyền không quan sát được sắc mặt của chồng. Bà không hề phát hiện điều bất thường mà cứ mắng chồng sơi sơi. Ông Chính cũng không hề giải thích. Ông cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nghe những lời trách mắng của vợ. Dưới ánh sáng của những tia chớp ngang dọc trên bầu trời, bà Huyền cũng không mất quá nhiều thời gian để thắp sáng chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn gỗ. Bà vặn lớn cây đèn rồi đi thật nhanh ra sau, rút vội đống quần áo. Ông Chính đứng ở đằng sau lưng trợn mắt nhìn theo vợ, chờ đợi xem liệu vợ của ông có gặp cái thứ ông vừa nhìn thấy nó hay không. Bà Huyền rút xong đống quần áo vắt lên tay, đi vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vừa treo lại đống quần áo trên dây phơi tạm ở trong nhà, bà vừa cầu nhau nói. Chẳng hiểu nãy giờ ông làm cái gì sất, quần áo cũng chẳng lấy vào. Phải là tôi, chắc là ông nhầm mà. Ầm ầm cửa lên rồi đấy. Nói một thôi một hồi nhưng bà Huyền vẫn không thấy chồng nói năng gì. Bây giờ bà mới quay sang để ý. Bà hoảng hốt khi nhìn gương mặt của ông Chính nhợt nhạt tái mét, nỗi sợ còn hiện rõ trên khuôn mặt. Bà vội hạ giọng xuống rồi hỏi. Ông có chuyện gì không? Tiền năm sắc mặt công không quân được tốt. Ở nhà vừa rồi có chuyện gì? Ông nói tôi nghe xem nào. Ông Chính đưa mắt nhìn vợ, ánh mắt kiểu này của bà Huyền từ ngày lấy ông đến giờ chưa bao giờ thấy. Ông vẫn im lặng khiến cho bà Huyền sốt ruột mà gắt. Tôi hỏi ông có chuyện gì, sao ông không có chịu nói? Ông phải nói thì tôi mới biết ông làm sao chứ. Ông cứ như thế này, ông dọa chết tôi bây giờ, ông có biết không? Lúc này ông Chính mới chịu mở miệng, giọng của ông vẫn còn lộ rõ sự hoang mang. Bà không hiểu vừa nãy tôi gặp cái gì đâu. Sao đến ngần này tuổi tôi mới gặp cái chuyện này? Chắc phía sau quán nhà mình có ma rồi bà. Bà Huyền nghe chồng nói vậy thì há hốc miệng. Bà mở to mắt ấp úng rồi hỏi. Ông chắc chắn là ma chứ? Ông có nhìn thấy nó không? Ma nào mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt thế hả ông? Ông Chính lắc đầu đáp. Nó là ban ngày nhưng mà cũng có khác trời tối là bao nhiêu. Mây đèn phủ kín cả trời, làm gì có tí ánh sáng nào mà ngày với trà đêm. Đến đóm thì nổi rông gió lên là người ta cắt. Tôi chắc chắn nó là ma. Tôi còn nhìn rõ cả mặt mũi nó, làm sao mà nhầm cho được. Trên tay của bà Huyền bỗng chốc run rẩy. Bà xoa hai bàn tay vào với nhau. Giọng nói của bà trở nên hoang mang cực độ. Thế cái thứ ở dưới đầm đêm qua, chắc là nó rồi ông à. Tôi từ sáng đến giờ vẫn nghĩ tới nó. Về nhà vợ chồng của thằng Hạnh, nó hỏi tôi làm sao mà tôi không có dám nói. Ông Chính khẽ gật đầu đồng ý với vợ. Nói với chúng nó làm gì để chúng nó thêm lo. Chuyện ở ngoài này thì tôi với bà tự giải quyết. Để cho chúng nó được mấy ngày mà nghỉ ngơi cho thoải mái. Tôi sợ thì cũng có sợ thật, nhưng mà tôi nghĩ vợ chồng mình sống xưa nay không có làm hại ai, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi ngang đang nghĩ đến chuyện khác. Tôi e là con bé Nga gặp chuyện thật rồi bà ạ. Ông cũng có chung suy nghĩ với tôi phải không? Con Nga chết rồi có phải không? Cái lắc đầu cùng hơi thở mệt mỏi của chồng khiến bà Huyền cảm thấy khó hiểu. Bà liền sốt ruột. Ông hôm nay lạ thật đấy. Có cái gì ông nói nhanh đi. Ông cứ úp úp mờ mờ là thế nào? Ông Chính lại lắc đầu thêm mấy cái rồi mới chậm rãi nói ra từng chữ. Tôi nói thì bà phải thật bình tĩnh, không có được hoảng hốt. Cái con ma mà tôi vừa nhìn dưới đầm sen sau quán kia nhà mình, nó là con Nga. Chứ còn ai vào đây nữa. Nó nhìn tôi, ánh mắt của nó không thể tả được đâu. Nhưng mà nó không phải là ánh mắt của một người còn sống. Mặc dù đã được chồng cảnh báo trước, thế nhưng sau khi nghe xong, bà Huyền toàn thân run lên bần bật. Bà nhờ lại bóng dáng của con Nga đêm qua lững thững đi trên đường cỏ, cộng với tiếng cười ám ảnh giữa đêm mưa gió, bà liền lắp bắp. Thế cái áo tối qua tôi với ông thấy nó, đúng là con bé Nga rồi. Thế thì khả năng con Nga gặp chuyện ở đầm sen. Nhưng mà sáng nay con bé còn xuất hiện ở quán cháo lòng. Như vậy là thế nào? Vẫn là một ánh mắt thẫn thờ, ông Chính vừa lắc lắc cái đầu vừa đáp lại giọng không mấy tự tin. Cái này thì tôi cũng không biết được chính xác có phải là áo của con Nga không. Linh tính mách bảo nó có chuyện chẳng lành. Nhưng mà bà xem đi, tôi qua tôi vào nhà nó thì đúng là nó đang nằm trên giường ngủ thật. Sáng nay nó cũng xuất hiện ở quán cháo, bao nhiêu người nhìn thấy chứ đâu phải là một người. Khi nãy ở dưới đầm tôi thấy trên người của nó vẫn mặc cái áo y hệt như vậy. Chả nhẽ mà lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, tôi chưa từng nghe qua bao giờ cả. Bà Huyền lập tức giật nảy cả mình. Cùng lúc đó là tiếng sét nổ vang trời, khiến cho bà kinh hãi ôm chặt lên người của ông Chính mà hét lên. Đợt gió này qua đi, đợt gió khác lại kéo tới mỗi lúc một mạnh hơn, kéo theo những cành cây khô rụng xuống mấy bờ rô xi măng, phát ra những tiếng lộp cộp đều đặn. Cảm giác như có bàn chân của ai đó đang đi trên mái nhà. Bà Huyền run rẩy nói với chồng. Từ cái ngày còn bé có nghe bà ngoại kể, đã từng có chuyện oan hồn về báo oán giữa ban ngày. Bà nói oán hận quá nặng nề, bất kể ngày đêm nó vẫn có thể tới. Ông Chính khẽ buông tiếng thở dài mà không nói gì thêm. Sau độ khoảng 15 phút, giông gió vẫn cứ như vậy kéo đến từng đợt. Không gian nằm mùa tối tăm, thế nhưng trời lại chẳng chịu mưa. Lúc này hai ông bà Chính đã phần nào bình tĩnh trở lại. Ông Chính nói với vợ. Bà này, tôi và bà từ trước đến nay đối xử với con Nga không tệ. Nó đi qua nhà mình có cái gì bà cũng hay thường mang cho nó ăn. Tôi thì ít hơn bà nhưng mà cũng chẳng làm hại gì nó. Nếu đúng như suy đoán của tôi với bà là nó mất rồi, Oan hồn của nó tìm về không hẳn là nó muốn hại mình, mà có thể là nó muốn nhờ mình báo cho bố mẹ của nó biết. Bà thấy tôi đoán như vậy liệu có đúng không? Bà Huyền ngẫm thấy lời của chồng cũng có phần có lý, bà liền gật đầu rồi đáp. Tôi thấy ông nghĩ vậy cũng phải, thế nhưng mà sao nó không về thẳng nhà, mà lại tìm bố mẹ nó báo, mà lại tìm mình làm gì chứ? Ví dụ như nhà nó xa xôi đã đành, đằng này từ quán nhà mình cho tới nhà nó cách có bao nhiêu bước chân đâu. Dòng cảm thán nông chính bình tĩnh giải thích. Ngày xưa thì tôi có nghe lời của thầy nói, không phải hồn ma nào khi chết ngoài đường cũng có thể về báo cho gia đình của nó biết ngay. Dưới âm có nhiều cái thứ không tuân theo quy luật ở trên dương thế. Có những đứa chết trẻ chết ngay sau ao nhà mình cũng chẳng thể vóng báo mộng cho bố mẹ được biết, mà còn phải báo sang hàng xóm. Lý do thì có nhiều lắm. Ví dụ như là phần đất nhà đang ở mà dương thịnh quá thì hồn ma sẽ bị áp chế trong một thời gian. Hoặc cũng có thể là nơi người chết có một âm hồn khác đang giam giữ lại, không cho được gặp người nhà, để tránh nơi trú ngụ của hồn ma kia bị bại lộ, bị trừ hoặc là bị bắt đem đi. Nói chung thì cũng ti tỉ lý do. Ngày ấy tôi nghe để biết vậy thôi, chứ thực ra cũng không quan tâm đến mấy cái chuyện đó. Nói xong thì vợ của mình còn đang suy nghĩ, ông Chính liền nói tiếp. Bây giờ thì tôi đang tính sẽ đạp xe vào nhà con Nga, nói với vợ chồng ông Nganh, để ông ấy biết đường mà liệu. Bà Nga cũng vội vàng đứng dậy, buộc lại búi tóc đã điểm những sợi bạc trắng rồi nói với chồng. Đi thì tôi đi cùng ông, chẳng biết hồn ma con Nga nó có hại mình không, nhưng mà tôi giờ này không dám ở nhà một mình đâu. Ông Chính không nói gì cả. Hai vợ chồng ông đèo nhau trên chiếc xe đạp hướng về trong con xóm của nhà ông Nganh. Trên đường đi bà Huyền liền dặn chồng. Bây giờ thực hư cái chuyện con Nga còn sống hay chết vẫn chưa rõ, cho nên là ông ấy đến nói chuyện với người ta, không phải nói làm sao cho nó khéo léo, đừng để hiểu lầm rồi tự nhiên kéo mình đi làm phúc mà phải tội. Ông Chính chép miệng rồi đáp. Bà không cần nhắc thì tôi cũng biết mình phải làm gì. Chẳng biết giờ này ông ấy đã về chưa, hay vẫn còn đang đi tìm con bé cũng nên. Không thấy con bé thì chưa chắc là đã tới gặp ông ấy đâu. Coi chăng cũng chỉ là bằng nghênh là cùng. Nhưng mà bằng nghênh bà ấy yếu lắm, tôi nghĩ là không nên nói gì cả, mà chỉ gặp ông nghênh nói, còn không gặp thì thôi. Thế tính toán của chồng cũng hợp lý, bà Huyền cũng không tham gia gì thêm. Khi chiếc xe đạp của ông Chính đang chuẩn bị rẽ vào con đường nhà ông Nganh, thì bất ngờ từ phía trước xuất hiện một chiếc xe máy đang lao vùn vút tới. Hai vợ chồng ông Chính cũng la hét. Rất may chiếc xe máy phanh kịp lúc trước khi va chạm với xe của ông bà. Cả hai còn chưa hết kinh hoàng thì giọng của một gã thanh niên vang lên. Mẹ nó hai cái đứa già này, chúng mày đi đứng cái kiểu gì thế hả? Bố chết phải không? Tí nữa thì báo hại bố mày. Xe vừa mua đấy, bao nhiêu tiền chúng mày biết không? Hai người thanh niên trước mặt chỉ ngang tuổi con mà dám nói chuyện với mình như vậy, trong khi bọn họ mới là những người có lỗi do đi nhanh mà không chịu quan sát đường. Ông Chính điên người rồi chửi lại. Mấy đứa chúng mày con cái nhà ai? Sao mà nó mất dạy với người lớn vậy hả? Đường làng thì bé, trời giông gió tối như mực, đất cát thì bay bụi mù mịt như thế này, chứ mày phóng xe như là ăn cướp đó. Suýt đâm vào tao mà chúng mày còn láo toét. Các thanh niên kia thấy ông Chính nói lại mình thì liền lao tới định ăn thua đủ. Thế nhưng mà đã bị gã đi cùng ngăn lại. Gã ta nhếch mép nhìn ông Chính cười nhạt rồi nói với gã hung hăng bạn của mình. Tưởng ai? Vợ chồng ông bà bán quán nước ở giữa làng đi bà, bỏ qua đi. Dù sao cũng hay qua đó mua thuốc lá ở đó, cũng gọi là có chút quen biết. Mày không cần thiết phải căng thẳng như vậy, đi thôi. Còn việc khác quan trọng hơn phải làm. Gã kia bực lắm, nhưng có vẻ như gã cũng không dám cãi lại. Gã đi cùng vượt lên tiếng, mà quay lại trèo lên chiếc xe máy. Trước khi đi gã còn chỉ tay vào mặt ông Chính rồi đe dọa. Hóa ra là lão bán quán hả? Nhớ cái mặt thằng này nha. Hai gã phóng xe đi rồi bà Huyền mới cất tiếng chửi rủa. Mẹ cha cái lũ đầu trộm đuôi cướp. Tôi nhìn không nhầm thì cái thằng lái xe là thằng Quân, con nhà quận, nhà ngay ở đầu làng chứ có gì xa. Bố mẹ chúng nó còn chẳng dám nói chuyện với mình như thế, nữa là chúng nó. Ông Chính thở dài, Ông cố nén nỗi bực tức lại trong người, ôn tồn bảo vợ. Cả hai cái thằng đó tôi còn lạ cái gì, một thằng làng mình một thằng làng bên, thi thoảng chúng nó vẫn còn hay mua thuốc lá rồi uống nước trà quán nhà mình. Cái rào trước thì nhiều nhưng mà nửa năm nay thì ít hơn. Chúng nó đã có nơi ăn trốn riêng rồi. Bố mẹ không có dạy được, nuông chiều thái quá. Chính quyền cũng không có làm chặt với những hình thức xã hội đen, cho nên khu mình bây giờ loạn quá. Không muốn chấp chúng nó đâu, nhưng mà nó nói quá mất dạy, tôi không có chịu được. Bà Huyền giọng còn khá gay gắt. Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Cái lúc này nó dám động vào ông, tôi sẵn sàng ăn thua đủ với chúng nó, sợ cái gì? Cái tuổi đã gần đất xa trời thế này rồi, tôi còn phải ngán chúng nó chắc. Tôi mà là công an, tôi gô cổ hết những cái thành phần như vậy lại, tống hết vào chạy đi lao động cải tạo cho nó yên làng yên xóm. Ông Chính đang bực bội mà nghe vợ nói xong, ông cũng phải bật cười. Ông chẳng là gì tính của bà Huyền. Bình thường thì nhẹ nhàng hòa nhã với tất cả mọi người. Ai tiếp xúc với bà dù ít dù nhiều cũng sẽ đánh giá bà là một người hiền lành tốt bụng. Nhưng họ đâu biết nếu như dám đối đầu với bà cũng sẵn sàng một phen sống chết, chứ chẳng ngán ngẩm bất cứ ai. Hai vợ chồng tiếp tục đi vào trong con sóng nhỏ. Trên trời giông gió thi nhau kéo đến từng đợt. Gió rít qua những ngọn cây tán lá, làm cho con sóng vắng vẻ trở nên âm u lạnh lẽo đến cai người. Tới trước cổng nhà ông Nghênh, bà Huyền bước xuống xe cất tiếng gọi mấy lần, nhưng không có người đáp lại. Bà Huyền quay lại nhìn chồng hỏi ý. Ông Chính khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. Khả năng là chưa tìm thấy con bé, nên ông Nghênh ông chưa có về. Bà cứ đứng tạm ở đây chờ tôi, tôi vào nhà xem liệu ông ấy có ở dưới bếp không. Nói rồi ông Chính bước xuống, đưa tay mở cánh cổng tre rồi đi thẳng vào bên trong. Đi vào đến sân, ông lại cất tiếng gọi lớn. Ông Nghênh ơi, ở có nhà không ông Nghênh ơi? Không có tiếng của ai trả lời. Ông Nghênh đứng nghiêng ngó quan sát một lượt tổng thể cả ngôi nhà lá cũ, trong cơn giông gió và mây đen kéo kín cả bầu trời. Nó trở nên u ám ma mị một cách kỳ lạ, khiến cho ông Chính cảm thấy trong lòng đầy bất an. Ông bước vội xuống bếp nhưng chẳng có ai. Ông đưa mắt nhìn sang bên ngoài vườn cũng chẳng lấy một bóng người. Đoán chắc là ông Nghênh vẫn chưa về, nên ông định băng qua sân ra cổng để đi. Thì ông lại nghe tiếng ú ớ lớn phát ra từ bên trong nhà. Biết chắc đó là tiếng của bà Nghênh, ông định bước vào. Thế nhưng tiếng ú ớ kia càng lúc càng lớn, nghe chừng bà Nghênh có vẻ đau đớn. Sợ bà Nghênh bị làm sao, ông liền vội vàng đi vào bên trong. Tới hiên ông không vào mà đứng ngoài cửa rồi cất tiếng. Bà Nghênh đó hả? Tôi Chính đây. Tôi đi tìm ông Nghênh có chút chuyện, nhưng ông ấy không có ở nhà nên tôi xin phép tôi về. Tiếng ú ớ của bà Nghênh sau câu chào hỏi của ông Chính dường như lại càng trở nên gấp gáp hơn. Ông Chính thấy vậy thì liền hỏi. Bà Nghênh ơi, bà có làm sao không? Có cần tôi giúp gì không? Bà Nghênh vẫn chẳng cất tiếng trả lời, tiếng ú ớ cũng liền im bặt. Ông Chính cũng ngay lập tức chạy ra ngoài cổng để gọi bà Huyền. Bà nó ơi, vào đây nhanh đi, và xem hộ tôi xem bà Nghênh bà ấy làm sao. Khi nãy nghe tiếng của tôi bà ấy còn ú ớ, bây giờ im hẳn rồi. Tôi hỏi không còn nghe thấy gì nữa. Bà Huyền cứ một chút do dự bước vội vào bên trong nhà. Bên trong căn nhà tối tăm, một chiếc đèn dầu vẫn đừng phát ra ánh sáng vàng vọt le lói. Bà Nghênh lúc này nằm ở chiếc giường bên trái, đôi mắt mở trừng trừng khiến cả hai vợ chồng ông Chính giật nảy cả mình, tưởng rằng bà đã có chuyện xảy ra. Chưa kịp phản ứng gì, bà Nghênh đã giơ cao cánh tay của mình chỉ về phía hai ông bà rồi thều thào. Con Nga đâu? Lại đây với mẹ. Con đi đâu mà quần áo ướt hết cả thế kia? Mẹ đã bảo con ở nhà, sao con không có nghe lời mẹ? Hai vợ chồng của ông Chính kinh hãi đảo mắt nhìn nhau, nhưng chẳng có ai. Hai người đang hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác lúc này đôi chân chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà kỳ quái này. Bà Nghênh lại tiếp tục đưa tay ra vẫy. Lại đây con ơi. Từ nay đừng có đi đâu nữa. Phải nghe lời mẹ. Phải nhà với mẹ thôi nghe chưa? Ông Chính cố nuốt nước miếng rồi sau đó run rẩy. Bà Nghênh ơi, tôi và nhà tôi tới đây tìm ông Nghênh có việc. Đây là nhà tôi chứ không phải là con Nga. Con Nga nó đi chưa có về. Chỉ là sắp tô mưa lớn cho nên ông ấy đang đi tìm con bé về cho bà đấy. Bà Nghênh nghe tiếng của ông Chính thì đưa mắt nhìn. Bà lại đưa tay lên chỉ về nơi có đặt chiếc bàn thờ rồi bảo. Con Nga nó kia kìa. Nó ở nhà chứ đi đâu mà phải đi tìm. Tới lúc này thì vợ chồng công Chính không còn chịu đựng nổi cái không gian ma quái, cũng như những lời nói và hành động giận người của bà Nghênh nữa. Ông lúc này vội vàng thúc giục bà Huyền. Bà ấy hoàn toàn tỉnh táo không? Không làm sao hết. Tôi với bà về thôi. Trời mưa rồi, không ở đây thêm được nữa. Dứt lời, cả ngay vợ chồng vội vàng chào bà Nghênh rồi đi như chạy ra bên ngoài. Tới sân, ông bà vẫn còn nghe thấy giọng của bà Nghênh lọt vào trong tai. Sao khách vừa tới mà đã đi vậy hả? Ở lại đây đi. Ở lại chơi với con Nga nhà tôi một lát đi. Nó còn đang buồn mà. Sao không ai chịu chơi với nó? Vợ chồng của ông Chính nghe được những lời đó thì càng kinh hãi hơn. Ông Chính thì đỡ hơn chứ bà Huyền thì mặt lúc này đã cắt không còn giọt máu. Vừa vội lấy cái chiếc xe đạp, ông Chính lập tức trèo lên. Chờ cho bà Huyền ngồi lên ghế sau thì lập tức ông cắm cổ đập thật nhanh ra khỏi ngõ. Trên trời giông gió nổi lên càng lúc càng lớn hơn. Những tiếng sấm ì ục rền rỉ không ngừng. Một không gian tối tăm u ám bao phủ lên ngôi làng nghèo sơ xác. Ra đến đầu con xóm lúc này, bà Huyền mới có đủ can đảm quay đầu nhìn lại. Đúng là khi ấy chớp trên bầu trời lóe lên, soi sáng cả con ngõ nhỏ. Ngay khúc cua cuối xóm đối rẽ với nhà vợ chồng ông Nghênh, có một bóng người con gái đang đứng ở đó. Đầu cúi xuống đất cộng với mái tóc bù xù ướt nhẹp như che kín cả khuôn mặt. Thế nhưng bà Huyền vẫn có thể nhận ra đó chính là con bé Nga, bởi vóc dáng người và nhất là bộ quần áo mà cô ta đang mặc trên người. Bà Huyền thêm một phen nữa kinh hãi. Bà đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên đập vào lưng của chồng, giọng của bà hoảng hốt. Ông ơi, con Nga kia kìa, nó đang đứng ở ngay cuối xóm kia kìa. Ngay lập tức ông Chứng dừng xe. Ông vội quay lại rồi hỏi vợ. Đâu, con Nga đâu? Nó còn sống hả ba? Bà Huyền liền lắc đầu chỉ tay vào trong xóm. Nó vừa ở đây. Nhà tôi nhìn thấy nó đứng đù lù ở cuối xóm kia kìa. Lần này thì ánh chớp đã không còn nữa. Ông Chính cũng không thể nào nhìn được vào cuối con xóm. Ông đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vợ rồi bảo. Bà có chắc không? Hay là lại vì sợ quá mà nhìn gà hóa quốc? Rõ là tôi và bà vừa từ trong nhà của nó đi ra. Làm gì có thấy mặt mũi của nó đâu. Chả nhẽ là nó trốn ở đâu, chờ mình đi rồi mới đi xa. Bà Huyền thở mạnh, bà khẽ cắt lên để khẳng định với chồng rằng bà không có nhìn nhầm. Cái lúc nãy khi mà anh chớp nó vụt sáng, cũng đúng là lúc mà tôi vô tình quay lại. Tôi nhìn thấy rõ lắm, cái con Nga nó đứng lù lù ở đó. Vẫn là cái bộ quần áo ấy chứ đâu, làm sao tôi có thể nhầm được. Nhưng mà nó không bình thường, là hồn ma đấy ông ạ. Ông Chính khẽ rùng mình. Ông Toan đạp xe chạy về quán nhưng sau lưng bất ngờ có tiếng gọi của ai đó, khiến cho ông khựng lại đôi chân cứng đờ. Trong quán của vợ chồng ông Chính lúc này xuất hiện hai người khách không mời. Một tên đang soi đèn lục khắp quán, tên còn lại đứng canh chừng trên tay lăm đăm một con dao sáng loáng. Sau một hồi lục lọi, tên trong quán đi ra nói với gã đang đứng bên ngoài. Mẹ kiếp, hai vợ chồng lão già này cất tiền ở đâu kỹ quá. Ta moi khắp nơi rồi, tìm tất cả những chỗ có thể mà chả được trăm bạc. Gã các cửa lúc này cười khẩy rồi đáp. Muốn ăn được nhiều phải mất thời gian quan sát. Giờ chúng nó khôn rồi, không có tiền vào những chỗ dễ tìm thế đâu. Vợ chồng lão Chính không phải là không có tiền, nhưng mà tao nghĩ có bao nhiêu lão đưa sạch cho con trai của lão cất hộ. Mà mày bệnh nghề nghiệp quá rồi đấy. Mục đích tao với mày vào đây là để cho vợ chồng lão biết hậu quả khi dám động vào bọn mình, chứ không phải là đi ăn cắp. Gã kia liền chép miệng nói. Thời buổi đang khó khăn, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Gần trăm này tao với mày chẳng được bữa lòng lợn. Chờ suốt nãy giờ mà không thấy vợ chồng lão về. Hay là vợ chồng lão vào trong nhà thằng con trai xong ở đó luôn rồi. Hay để hôm khác đi. Ta không hiểu sao nãy giờ cảm giác có gì đó không ổn cho lắm. Gã gác cửa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn đồng bọn rồi chửi. Mẹ mày nữa. Mày sợ nói mẹ là sợ đi. Còn bày đặt lý do này nọ chứ. Khi nãy mày không thấy hai vợ chồng lão đi vào nhà lão Nghênh. Xóm của lão Nghênh xóm cụt. Không có đường để đi vòng về cái chỗ của thằng con trai của lão đâu. Cứ chờ ở đây. Một tí nữa thôi kiểu gì vợ chồng lão về. Các kia thấy thằng bạn quyết tâm như vậy chẳng dám nói gì thêm. Mà khẽ buông tiếng thở dài. Ngồi xuống giường của vợ chồng ông bà chính mà đợi. Đúng lúc ấy thì ở sau quán có tiếng động nước lớn. Tiếng nước ồm ồm như đang có người vùng vẫy ở đầm sen. Cả hai giật này cầm mình chố mắt nhìn nhau. Cả đứng bên canh cửa lúc này lên tiếng. Mày mở cửa đi. Xem đằng sau có cái gì. Mau lên. Các đang ngồi trên giường từ nãy đến giờ luôn có cảm giác bất an. Giờ nghe tiếng quấy đầm dưới đầm thì càng hoang mang hơn. Các không muốn mở cánh cửa đó ra cho nên liền lấy cớ. Chắc là không có gì đâu. Đàn vịt nhà ai nó lạc vào đầm đó. Dòng gió ghê quá. Chứ nó hoảng sợ lao lung tung. Nên mới có tiếng động như vậy. Không cần phải xem đâu. Các đứng canh cửa thế vậy thì bực mình nói gắt. Mẹ cái thằng này. Hôm nay mẹ ăn phải cái gì mà ta nói một câu. Mày cãi hai câu. Việt Nam mà quấy được nước tiếng kêu lớn như vậy. Ra xem có phải mấy cái thằng trẻ trâu trong làng. Tranh thủ lúc trời rông gió hay trộm bắp sen không. Các bị quát mặc dù không muốn. Thế nhưng thấy gã canh cửa đang bực mình. Cho nên đành phải đứng dậy bước tới. Mở cánh cửa thông ra chiếc cầu dẫn xuống đầm sen. Gã ghét đầy từng chút một rồi hé mắt nhìn. Nhưng bất ngờ cánh cửa bị bàn tay của một ai đó giật thật mạnh bung ra. Một luồng gió lạnh buốt từ dưới đầm sen thổi ngược vào bên trong. Khiến cho cả hai gã run rẩy. Gã vừa mở cửa bị một phen kinh hoàng mặt tái mét đơ ra. Cho đến khi một giọng nói của gã đứng bên cạnh đánh thức. Thằng kia, xem có cái gì đó không đóng ngay cửa lại đi. Định để bố mà chít xét đấy hả? Đứng chờ ra đó làm cái gì? Gã kia tuy đã hoàn hồn trở lại. Nhưng mà dường như chẳng nghe được gã đứng canh cửa vừa nói gì. Tưởng dù gã bước tiếp đi ra bên ngoài xem có ai giết đầm hay không. Cho nên gã tiếp tục bước ra nhìn xuống đầm sen. Tiếng động nước lúc này không còn nữa. Các yên tâm hơn đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Thế nhưng bên dưới chỉ là một màu đen kịt. Các thở phào toàn định quay lại đấm cửa. Thì từ dưới đầm văng vẳng lên giọng nói thì thầm khe khẽ. Ngọt ngào của một cô gái. Anh Quân ơi. Anh có nhớ em không anh Quân ơi. Các giật bắn mình bởi vốn dĩ. Các đang còn đeo khăn che mặt kín mít. Chỉ để lộ ra hai con mắt. Mà ai đó lại có thể nhận ra được cả. À, ai đây? Ai ở dưới đây? Các vừa hỏi vừa cút đưa mắt nhìn xuống đầm. Nhưng cũng chẳng thể nào thít được gì. Ngoài hố đen sâu thăm thẳm. Cùng những cuống lá đang thi nhau đong đưa trong nước. Trước những cơn gió lớn. Thế nhưng giọng nói ngọt ngào kia vẫn tiếp tục phát ra từ trong đó. Anh Quân ơi! Xuống đây! Xuống đây chơi với em đi anh! Mới đây thôi sao anh đã quên em? Anh gọi cả anh Khang xuống đây. Cả hai anh xuống đây chơi với em. Em nhớ hai anh lắm. Không ai khác. Hai gã đang chờ ông bà chính là Quân và Khang. Hai kẻ đã va chạm xe với ông bà chính khi nãy. Khi đó gã Khang chỉ giờ vờ như bỏ qua. Nhưng thực tế thì gã đã có những âm mưu nguy hiểm hơn. Hai gã cất xe vào trong một bụi cây gần đó. Quay ngược trở lại cậy cửa đi vào trong quán. Chờ ông và chính về. Sẽ cho hai ông bà một trận thừa sống thiếu chết. Và cũng tiện thể cướp luôn ít vàng mà bà Huyền vẫn đang đeo trên người. Sợ này bất ngờ bị người ở dưới đầm sen kia phát hiện. Quân có nhớ xem giọng nói này là ai. Nhưng Quân chẳng nhớ chẳng rằng. Quân đã từng quen cô gái đó. Gã tái mặt quay lại gọi Khang. Vẫn còn đang hóng mắt ra đường cho vợ chồng ông chính về. Khang, Khang ơi. Lại đây tao bảo. Khang thấy Quân gọi tên của mình rõ lớn. Gã trợn trừng mắt lên mà chửi. Mẹ cái thằng kia. Mày gọi tên ai đó? Nguyên tắc đi làm việc bao lâu nay mày vẫn có thể quên được à? Mày ngu cũng phải ngu vừa thôi. Không có ai thì mày đóng mẹ cửa nó vào đi. Quân lúc này nhìn Khang ra hiệu lắc đầu. Lộ rồi. Giấu cái mẹ gì mà giấu. Dưới này có con bé nào nó biết tao với mày đang ở trong này. Mày ra đây xem. Nó ẩn trong đầm sen đó. Ta không nhìn thấy nó đâu cả. Mày đem cái đèn pin lại đây. Khang đưa mắt nhìn Quân một cách đầy khó hiểu. biết rằng không ra thì thằng dở hơi kia còn đứng đó mà chưa thể vào ngay được. Nhớ ông bà chính khi ấy chỉ có một mình Khang, không chắc có thể khống chế được cả hai vợ chồng, thì khéo còn hỏng hết việc. Khang hé mắt nhìn ra bên ngoài đường một lần nữa, rồi mới nhanh chóng bước tới bên cạnh Quân. Khang đưa mắt nhìn xuống đầm xem một lượt rồi hỏi: con bé nào? Mày nói giờ trong này khi mà trời chuẩn bị mưa to gió lớn, có con bé nào dưới đầm sao hả? Mày đầu óc có vấn đề thật rồi, hay là mày đang tính trêu đùa tao? Các Quân lắc đầu nguẩy nguẩy, đôi mắt tỏ ra hoang mang cực độ. Các chỉ tay vào trong khoảng tối: mày nghĩ thế nào mà bảo tao đi trêu mày cái lúc này? Tao nghe có tiếng đứa con gái gọi là thật. Nó ban đầu chỉ gọi mình tao thôi, nhưng mà khi nãy nó còn gọi rõ cả tên của mày. Giọng của nó bé nghe yếu, nhưng mà rõ ràng lắm. Nó bảo anh gọi thêm cánh Khang xuống đi chơi với em. Em nhớ hả anh lắm. Ta khẳng định là nó vẫn còn ở dưới đó, chưa thể đi đâu được. Khang mặc dù không muốn, nhưng lúc này các bắt buộc phải bật chiếc đèn pin trên tay, xoay thẳng vào không gian đen kịt mà Quân đang chỉ. Ngay lập tức một khuôn mặt hiện ra, mái tóc ướt nhòe xuống che kín cả khuôn mặt. Cả ngày gã kinh hãi giật mình. Khang nhận ra người ở dưới đầm thì liền khinh bỉ: mẹ cái con điên, hóa ra là mày. Tôi có ông gì mày như vậy từ mày chết rồi. Ai ngờ lại không chết. Đúng là cái loại hâm dở thường sống dai. Để bố mày xem hôm nay mày còn sống được không. Khang toan cởi đồ nhảy xuống đầm thì bị Quân ngăn lại: thôi đi, lời con điên không có ai quan tâm đâu. Bây giờ mày nhảy xuống á, nếu vợ chồng lão chính về thì hỏng việc. Kệ mẹ nó đi, tao với mày đóng cửa tiếp tục chờ xử vợ chồng lão kiếm ít tiền đã. Cái con điên này muốn xử nó lúc nào chả được. Bên dưới đầm, cô gái kia chẳng nói gì mà vẫn khúc khích cười một cách ma quái. Khang nghe Quân nói thì cũng có lý, liền dừng lại. Cả tính xử luôn vợ chồng của ông chính, rồi xử luôn con bé điên này một cách để mà xóa sạch dấu vết. Gã nhếch mép cười toan quay đi thì giọng nói của cô gái lại vang lên: hai anh ở chơi với em, ở lại với em nhớ ngại anh lắm. Khang điên tiết rồi đèn xuống đầm toàn trời. Thì ngay lúc này gã lập tức há miệng kinh hãi mà thốt lên: chạy, chạy đi, nó là ma, nó không phải là người. Thế nhưng khi Khang vừa hô xong quay lại thì đã thấy Quân chạy ra tận ngoài cửa quán từ bao giờ. Dưới đầm là một điều cười thê thê vang lên, điều cười điên dại khiến cho Khang chân tay run rẩy. Cả đánh rơi luôn cả chiếc đèn pin đang cầm trên tay xuống đất, mà tay mét quay lưng bỏ chạy, nhưng không may bị trượt chân té ngã. Đầu gối đầm vào hòn đá để làm bậc lên xuống, máu tuế chảy ra thành dòng. Giờ phút này thì Khang có lẽ chẳng còn cảm nhận được nỗi đau xác thịt, vì cái nỗi sợ kia đã lấn át đi tất cả. Khang nhanh chóng đứng dậy chạy ra lối cửa chính của quán, đi ra đến nơi gã giấu chiếc xe máy của mình. Quân ra trước đã lôi đựng chiếc xe máy ra khỏi bụi cây, thế nhưng vì không có chìa khóa cho nên gã chỉ biết đứng yên đó run rẩy. Khang nhanh như cắt nhảy lên xe, thế nhưng mà bàn tay có lẽ vì đang run lên từng hồi cho nên gã mới loay hoay có thể tra được chiếc chìa vào trong ổ. May là xe cũng chẳng có chút trục trặc gì, cho nên hai gã an toàn rời khỏi đây một cách đầy nhanh chóng. Đi tới đầu làng, khi khoảng cách với quán của nhà vợ chồng ông chính khá xa, Quân lúc này mới lên tiếng, giọng của gã chưa hết bàng hoàng: Mày nhận ra con đấy không? Hình như nó là con Nga điên. Nó là ma, nó chết rồi. Thế cái con sáng nay ở quán cháu lòng là con nào? Khang bấy giờ cũng không còn sự tự tin mạnh miệng trước mặt của Quân nữa. Gã nuốt nước miếng ngực ngực rồi đáp: Là nó chứ còn con nào vào đây. Nó hiện hồn về đi theo tao với mày. Ta đã nói với mày là chắc chắn lúc mà tao dìm chết nó rồi mà lại. Ta chỉ là không dám tin oan hồn của nó hiện về ngay giữa ban ngày, lại còn là giữa chốn đông người như vậy. Quân nghe Khang nói như vậy thì toàn thân mình run lẩy bẩy, gã lắp bắp: Thế là hồn ma con Nga điên. Thế là nó hiện về để trả thù tao với mày. Nó lại còn về giữa ban ngày ban mặt. Ta đã bảo mày rồi, ăn làm gì cái con điên đó. Nhưng mà cứ nhất quyết muốn ăn cho bằng được, còn kêu là rau sạch. Bây giờ thì làm sao? Khang ngay lập tức quay mặt trợn trừng mắt. Bản tính điên cuồng của gã lại nổi lên. Gã đưa bàn tay săn chắc của mình túm lấy cổ của Quân bóp chặt rồi gằn giọng: Mẹ mày nữa, thế đêm hôm qua lúc tao giữ tay nó, thằng nào kể như châu hút mã trên người của nó, đớp xong còn đổ hết tội tình lên người của tao. Quân nói từng từ khó nhọc trong lúc bị Khang bóp cổ. Thì chơi xong thì thôi, con điên đó nó biết cái gì đâu. Mày còn sợ lộ dìm chết nó, tao không muốn giết nó đâu. Mày nghĩ cách đi, không là chết cả lũ đấy. Khang lúc này mới chịu bỏ tay khỏi cổ áo của Quân, cất đăm chiêu suy nghĩ. Một lát sau gã mới quay sang nói với Quân: mẹ mày chứ, đi theo tao nhiều mà mày vẫn cứ nhát chết như ngày nào, không có thay đổi gì cả. Người tao còn chẳng sợ như là sợ ma. Tại cũng chỉ là hơi ghê một chút thôi. Tại tao cũng xử mấy cái mạng rồi, không chỉ có một mình nó, nhưng mà chưa gặp chuyện này bao giờ. Một lát nữa qua chỗ của lão Bảo, bảo lão ấy làm cho mấy lá bùa đeo vào người, bố nó cũng chẳng dám lại gần. Lão đó có tiếng là trừ ma giỏi, mới yên tâm. Quần đưa ánh mắt không khỏi hết lo lắng nhìn Khang. Tiếng thì tiếng vậy thôi, thực tế ai biết lão có thực sự trừ được ma không. Chính con Nga điên ngày xưa cũng bảo là nó bị ma quỷ quấy phá, nên mới thành ra bị điên như vậy. Tao nhớ là nhà nó có mời lão Bảo đến cúng tế gì đó, nhưng điên vẫn hoàn điên có khỏi đâu. Mà hình như con Nga nó chết, không còn điên nữa mày ạ. Khi nãy nó gọi tao, giọng của nó như người bình thường vậy. Khang đập mạnh tay xuống yên xe rồi lầu bầu: mẹ kiếp, lão Bảo có được hay không thì tao đích quan tâm lắm. Tao nói với mày rồi, người tao còn chẳng sợ huống chi là ma. Nó phá hỏng kế hoạch của tao, nếu không đêm nay là ngày giỗ của vợ chồng lão chính. Quân giật bắn mình sợ sệt hỏi: cái gì? Mày hôm nay khi nãy là mày tính giết luôn cả vợ chồng lão chính? Mày điên à? Có tí va chạm nhỏ, tao tưởng mày chỉ là đánh cảnh cáo. Thế mà nhỏ hả? Với mày như vậy có thể là nhỏ, nhưng với tao thì là lớn. Dám dạy đời tao thì vợ chồng nó phải trả giá. Quân chừng hết bàng hoàng vội gạt đi: mày bỏ ngay ý định đó đi, giết người đâu phải chuyện đùa. Tao biết mày đã từng giết người, nhưng đó toàn là những cái thằng xã hội mà người ta căm ghét, chết chẳng ai quan tâm. Còn đây vợ chồng lão là người làm ăn lương thiện, chắc chắn sẽ thành chuyện lớn. Thằng con của lão lại có tiền, công an sẽ làm rất căng. Tao và mày có chạy đằng trời, cũng may là mày chưa có làm được gì, chứ không tao vạ lây. Lần sau như vậy đừng bao giờ gọi tao đi cùng nữa. Khang bật cười lớn khiến cho Quân chẳng thể hiểu nổi. Sau tiếng cười ấy, Khang đưa tay khoác lấy vai của Quân, ghé sát miệng vào tay của Quân rồi nói: mày không hiểu hay là đang cố tình không hiểu vậy Quân? Tao và mày bây giờ cũng đều mang tội giết người như nhau. Mày yên tâm, một khi tao đã tính toán thì đến khi chúng nó phát hiện xác người cũng chẳng có chứng cứ nào cả. Hôm nay tạm thời bỏ qua, nhưng mà nhất định ta quan lại cho vợ chồng lão chính về với tổ tiên nhà lão. Quân Điền lập tức xua tay: thôi, mày bảo tao đánh vỡ mồm hay quẻ chân thằng nào á thì tao còn làm được, chứ mày bảo tao giết người tao xin rút trước, tao không dây vào đâu. Vẫn là một nụ cười nhăm hiểm, Khang lại ghé sát miệng vào Quân thì thầm điều gì. Nghe xong, đôi mắt của Quân dần chuyển sang nỗi sợ. Gã nuốt nước bọt rồi đưa mắt nhìn xa xăm, miệng không nói được thành lời. Khang nổ máy xe, một tên đập mạnh lên vai của Quân vận động viên: thôi, không việc gì phải lo cả. Mày đi theo tao lâu rồi thì mày chắc cũng hiểu rõ, bọn công an muốn bắt tao chưa bao giờ là dễ. Chào lên xe đi, tao với mày ra ngoài ngã tư thị trấn làm chầu thịt chó. Trời cứ giông gió kiểu này mãi còn lâu mới mưa được. Ra tới nơi ngồi uống rượu ngắm mưa tí cho đầu óc nó bớt căng thẳng. Hình ảnh của con bé điên giết đầm sen khi nãy, cùng với tiếng gọi ngọt ngào đến lạnh người kia, cứ văng vẳng trong tâm trí của Quân. Con đường lên thị trấn vắng vẻ, hai bên là những rặng cây tùm. Lại đúng lúc đang giông bão như vậy, thì biết đâu hồn ma của con Nga điên sẽ chặn đường trả thù thì sao? Quân lúc này liền ấp úng: hay là thôi đi, để hôm khác chưa ta thấy giông gió thế này, đi lên được thị trấn ăn xong, là nước kiểu gì chẳng mưa. Rượu trà vào người lại còn phải về cả một chặng đường xa như vậy, gặp mưa thì mệt lắm. Với lại ta cũng đang cảm thấy trong người không được khỏe, uống chắc cũng chẳng được mấy chén đâu. Khang hiểu rõ thằng bạn của mình hơn bao giờ hết. Nếu như không phải là đang sợ ma, thì cả mưa to gió lớn thế nào cũng chẳng cản bức được Quân đi uống rượu thịt chó. Cả lúc này liền chép miệng: đúng là cái thằng nhát chết. Tao với mày qua đầu chủ tiệm lão Bào đi, tao vào xin lão mấy cái lá bùa cho mày trừ tà khỏi phải sợ. Thế là được chứ gì. Đi nhanh thôi, không mưa xuống ướt thành chuột lột bây giờ. Quân không nói gì nữa mà mặc kệ cho Khang phóng xe đi. Quân ngồi sau vẫn đang thắc mắc tại sao thằng Khang lại cố ý định giết chết vợ chồng ông Chính chỉ vì một va chạm rất đối bình thường. Thắc mắc của Quân chẳng phải không có lý do, bởi Khang từ lâu vẫn căm thù ông Chính vì cách đây mấy năm trong một phiên chợ, Khang đã móc được số tiền của một bà buôn vải trong chợ, nhưng bị ông Chính phát hiện rồi hô hoán. Khang bị người ta đuổi trong chợ mãi đến tận sông, nhảy xuống đó mà Khang mới thoát được kiếp nạn. Nếu không, Khang giờ này khẽ còn đang đeo cầm số 8. Sau những tháng ngày tù tội thâm tối nhất của cuộc đời, cương mạnh của ông Chính đến giờ này Khang vẫn chưa từng quên một ngày. Khang chỉ trực chờ cơ hội mãi rồi đến hôm nay mới có. Một ngày rất hiếm hoi khi mà giông bão kéo đến ngay vào buổi trưa, vốn đã vắng vẻ, ngày biến thành đêm. Tưởng rằng như hôm nay Khang rất thuận lợi để trả thù thì lại bị hồn ma của Nga Điên phá đám. Trở lại với vợ chồng của ông Chính, người cất tiếng gọi hai ông bà là bởi từ sau không ai khác chính là ông Nghênh. Ông dừng xe lại ngay sau xe của vợ chồng ông Chính. Năm khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ lo lắng và mệt mỏi. Chưa để cho ông Nghênh lên tiếng thì bà Huyền đã lên tiếng trước. Suốt từ sáng cho đến bây giờ ông đang đi tìm con Nga đấy phải không? Có nghe ngóng được ai nhìn thấy nó đi lang thang ở chỗ nào không hả? Bản thân của ông Nghênh thấy ngay vợ chồng ông Chính đi từ ngõ của nhà mình ra thì mừng thầm. Ông đang nghĩ có thể vợ chồng ông Chính đã có thể thích con gái của ông và đưa về nhà. Thế nhưng giờ thấy bà Huyền hỏi ông như vậy thì ông chẳng còn có một hy vọng nào nữa. Mặt của ông buồn đi thấy rõ. Ông thở dài thườn thượt rồi bảo: tôi đi tìm con bé cả ngày nay nhưng mà không có tìm được. Kỳ lạ hơn là ở quán trong lòng thì có nhiều người nhìn thấy nó, thế nhưng mà ra ngoài đường tôi hỏi thì chả có ai biết con bé nó đi đâu cả. Họ nói là lúc cuối nhìn thấy nó đang đứng ở bụi tre cách quán độ khoảng 20 mét. Rồi nó đi đâu lúc nào thì cũng chẳng ai biết cả. Hai vợ chồng của ông Chính lập tức đưa mắt nhìn nhau. Vợ chồng không có mặt ở đây là để nói về linh cảm của mình về con gái của ông Nghênh cho ông biết và biết đường mà liệu. Thế nhưng bây giờ nhìn vào đôi mắt của ông Nghênh, ông bà biết rằng ông không nên nói gì cả mà để mặc cho mọi thứ tự nhiên diễn ra thì sẽ tốt hơn. Trời đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa lác đác hơn. Hai ông bà động viên nhau trấn an tinh thần ông Nghênh thêm một chút rồi nhanh chóng chào tạm biệt ông Nghênh để quay trở về quán. Tới nơi thấy cửa quán đang mở tung, bà Huyền vội vàng bước lại hoang mang rồi nói với chồng: kỳ lạ thật, rõ ràng lúc tôi đi tôi khóa lại cẩn thận rồi cơ mà, sao bây giờ cửa lại mở tung thế này chứ? Hay là có trộm vào nhà hả ông? Ông Chính lúc này vội dừng chiếc xe đạp xuống đất rồi thật nhanh bước vào bên trong. Kiểm tra một hồi, ông biết chắc có kẻ đã vào lục lọi đồ đạc. Sợ còn có kẻ xấu bên trong, ông bảo với bà Huyền ở bên ngoài vừa lấy cây gậy gỗ ông vẫn giấu nó ở dưới cầm giường. Ông một tay cầm đèn pin, tay còn lại lăm lăm tiến về phía góc nhà. Bà Huyền sốt ruột nên chẳng nghe lời của chồng, chịu đứng yên ở ngoài cửa. Bà cũng vừa lấy cái chổi đi vào phía sau. Kiểm tra kỹ càng một hồi mà không thấy ai, ông Chính lúc nãy mới thở phào rồi nói với vợ: chúng non đi rồi, không còn ở đây nữa đâu. Bà xem lại cái chỗ tiền bà giấu dưới chân tủ chè xem có còn không. Tôi ra dắt cái xe đạp vào trong nhà. Tình hình này thì trời cũng sắp mưa lớn rồi đấy. Bà Huyền vội vàng bước đi tới bên cạnh cái tủ chè. Bà thò tay xuống dưới gầm rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ to bằng khoảng bàn tay. Mà nắp ra thấy số tiền bà giấu trong đó vẫn còn nguyên thì bà mừng lắm. Bà chỉ chiếc hộp về phía của chồng rồi reo lên: may quá ông ơi, tiền vẫn còn nguyên đây này, không bị mất đồng nào cả. Trời đất ơi, bao nhiêu công sức mồ hôi của tôi mấy năm qua, chút nữa thôi thì bị trộm nó khoáng sạch. Ông kiểm tra lại xem hàng hóa nhà mình có mất mát gì không. Ông Chính liền lắc đầu nói: không, chỉ có mất mấy đồng trong hộp tiền lẻ để lại thôi. Kỳ lạ thật, nhà mình ra đây bao lâu rồi mà có ai bị trộm cắp bao giờ đâu. Vậy mà... đang nói thì ông Chính lập tức phải dừng lại, bởi ông vừa phát hiện ra một giọt máu còn tươi ở ngay dưới chân của ông. Ông đưa mắt nhìn ra vợ rồi hoảng hốt hỏi: bà nó này, Bà có bị chảy máu ở đâu không? Bà Huyền vừa đi kiểm tra lại hàng hóa vừa đáp. Không, tôi có làm sao đâu. Tự nhiên ông hỏi như vậy là sao? Ông Chính không đáp lời của vợ mà dùng chiếc đèn pin xoay thật rộng chung quanh. Ông phát hiện ra được thêm những dấu vết khác nằm rải rác kéo tận ra lối đằng sau cầu ao. Ông hoảng hốt rồi thốt lên. Trời đất ơi, sao trong quán nhà mình lại có nhiều máu thế này? Nghe chồng thốt lên như vậy, lúc này bà Huyền mới đi ra. Nhìn những vết máu kéo dài ra sau nhà đến tận cửa trước, bà Huyền lúc này cũng bị một phen đầy kinh hãi. Ánh mắt của bà run rẩy nhìn bà miệng mấp máy. Máu, máu, chắc là máu của mấy đứa vừa cậy cửa ăn cắp ông à? Nhưng nó làm gì mà lại để máu đến mức độ này? Ông Chính khẽ lắc đầu. Ông không trả lời vợ mà lần đi theo dấu máu ra tận cầu ao. Thêm một vết máu lớn ở trên bậc đá, ông hiểu ngay. Có lẽ có kẻ nào đó đã trượt chân ngã chính ở chỗ này. Ông đăm chiêu suy nghĩ không hiểu kẻ trộm ấy lại mở cửa đi ra sau cầu ao. Bởi lẽ thường thì trộm lẻn vào nhà sẽ tỉ tập trung khoáng đồ thật nhanh rồi chuẩn mất. Hơn nữa cũng chẳng có nhà nào đem tiền ra đằng sau để giấu. Liệu có phải là trộm cướp hay là bọn chúng có mục đích nào khác? Đột nhiên ông nhớ chuyện ông vừa va chạm với hai gã thanh niên cộm cán. Ông khẽ thở dài rồi nhanh chóng ra ngoài khép kính cửa lại rồi giục vợ. Bà lấy cái rẻ lau hết vết máu đi. Chắc chỉ là mấy cái thằng trộm vặt thôi. Trộm chuyên nghiệp chúng nó lại chẳng để lại dấu vết như vậy đâu. Bà Huyền lau sạch những vết máu trên nền gạch thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Nhưng hạt mưa đổ xuống mái bà lô xi măng của nhà ông Chính nặng trịch. Hạt mưa lớn như muốn chọc thủng mái, cộng hưởng theo đó là tiếng sấm sét, tiếng gió hú từng hồi dài giận dữ. Nhanh chóng cả ngôi làng chìm vào trong không gian tăm tối mù mịt. Bà Huyền ném cái khăn lau xuống chậu, nhìn chồng giọng buồn bã rồi nói. Mưa gió thế này, chẳng biết ông nghênh ông ấy còn đi tìm con Nga nữa không. Tôi đoán là sau khi ông ấy nói chuyện với mình xong, đi về nhà không thấy, không khi ông ấy lại đi tiếp thật đấy. Sợ bông bà đấy thực sự là khổ cho đến chết. Dứt lời thì bà Huyền lúc này rơm rớm nước mắt như là trực khóc. Còn ông Chính thì lúc này châm điếu thuốc lá đưa lên miệng, rồi khẽ hé tấm cửa liếp nhỏ nhỏ nhìn ra bên ngoài đầm. Giữa ánh chớp vừa lóe lên trong màn đêm nhạt nhòa, ông thấy thất ẩn thất hiện bóng dáng của một người con gái đang đi dòng theo con đường đất hướng thẳng lên đầu làng. Ông toàn thốt lên với vợ thì bóng người ấy đã hoàn toàn biến mất. Quân và Khang đèo nhau trên chiếc xe máy hướng ra thị trấn. Thế nhưng mà xe mới chỉ đi được một nửa đường thì chết máy. Đúng lúc ấy cơn mưa lớn đổ xuống, giữa con đường đất vắng vẻ không một bóng người qua lại. Cậu thêm mưa gió nổi lên mỗi lúc một điên cuồng hơn. Hai gã loay hoay sửa mãi những chiếc xe vẫn cứ ỉ ra không chịu nổ máy. Mỗi một tiếng sét nổ vang trời là mỗi lần càng hai gã lại thót tim. Đang không biết phải trú ở đâu thì sau một tia chớp cắt ngang trời, Khang bất ngờ trông thấy một căn lều nhỏ ở bãi cỏ ven đường, cách nơi hai gã đứng không xa. Khang lúc này vội chỉ tay vào căn lều rồi mừng rỡ nói. Mày nhìn thấy gì không? Có một căn lều ở bãi cỏ đằng kia. Ta đoán chắc là của mấy thằng chân bò đó. Mình dắt xe vào đây trú tạm đi. Trời tạnh mưa rồi đi tiếp. Từ đây đến chỗ quán sửa xe cũng chưa tới một cây số đâu. Quân lúc này không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Bởi quân lúc này đang thực sự vô cùng sợ hãi. Một cảm giác bất an khiến cho gã liên tục đưa mắt nhìn chung quanh. Gã cảm thấy đây rõ ràng là điểm không lành. Ngay từ đầu gã đã muốn đi về nhà tránh những trận mưa lớn. Thế nhưng rồi lý trí lại chẳng thắng được cơn thèm ăn nhậu của cái miệng. Để bây giờ hai gã bị kẹt dưới cơn mưa dông dữ dội, cùng con đường vắng lặng không một bóng người. Hai gã nhanh chóng đẩy xe xuống con đường nhỏ dẫn tới căn lều. Quân cảm nhận được rõ ràng như càng lúc không khí lại càng trở nên lạnh lẽo, và có điều gì đó bất ổn đang chờ đợi hai gã. Gã dừng lại không bước tiếp. Khang thấy vậy thì quay mặt lại mà chửi. Mẹ cái thằng điên, đang đùn xe thì dừng lại. Nhanh mẹ mày lên, xe tao đánh cháy khô cả hai thằng bây giờ. Quân lắc đầu giọng để hoang mang. Hay là thôi đi, không vào cái lều đó trú nữa đâu. Tao với mày cứ đồn xe thẳng đến cái quán sửa đi. Cũng chỉ là còn gần cây số chứ có xa xôi gì đâu. chỗ này ta thấy không nên ở lại. Khang nhếch mép cười, giọng cá đầy bực bội. Mẹ mày chứ, nốt lần này thôi, từ lần sau tao không bao giờ rủ mày đi cùng tao nữa. Mưa to gió lớn thế này, nó thổi bay cả xe cả người mẹ nó xuống mương. Mày nghĩ xem mày dắt được bao xa, lại thêm cả sấm sét nữa. Tao với mày dắt cái cục sắt này đi bên ngoài á, chắc là chưa được nửa đường, cả hai thằng đành cục than rồi. Ngu nó vừa vừa thôi chứ, mày ở đây thì sợ cái gì? Giờ cũng đã xa làng lắm rồi, không sợ hồn ma con Nga nó đuổi theo mày đến tận đây đâu. Nhanh lên giúp tao một tay, sửa xe xong tao đưa mày tới nhà của lão Bảo, như vậy mày yên tâm rồi chứ. Bị Khang chửi nhưng Quân chẳng mấy quan tâm, bởi tâm trí của Quân đúng là đang nghĩ về Nga thật. Giờ phút này gã lại đang ước rằng đêm qua gã đừng làm trò bậy bạ với Nga, mà cứ để mặc cho Quân hành sự một mình, thì bây giờ đã chẳng phải lo đến như vậy. Bỏ Khang ở lại mà đi bộ về gã cũng chẳng dám, cho nên bây giờ Quân chỉ biết nghe lời của Khang. Gã chỉ cầu mong được an toàn cho đến khi mà trời qua cơn giông bão này. Gã sẽ nhờ ông thầy trừ ma làm mọi cách để cho gã thoát khỏi đường hồn ma đang đeo bám gã. Thế nhưng ước mơ của gã bỗng trở nên xa vời khi còn cách căn lều đổ khoảng vài bước chân. Trong tiếng mưa, tiếng gió rít liên hồi, Quân vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng khóc của một người con gái ở trong lều. Quân toàn thân lúc này run bắn lên, gã vội vàng cất tiếng rồi gọi Khang. Này, mày nghe xem, hình như là có tiếng của đôi đứa con gái khóc ở trong lều thì phải. Khang chẳng quan tâm đến lời của Quân mà vừa dừng chân chống xe bên cạnh lều vừa cất tiếng chửi. Mẹ cái thằng điên này, mày nhát thế thì cũng phải nhát vừa vừa thôi chứ, tao đâu có nghe tiếng khóc nào đâu, chỉ nghe thêm mồm của mày khóc từ nãy đến giờ thôi đấy. Im mẹ cái mồm mày vào cho tao. Khang nói xong thì cứ như vậy bước thẳng vào trong lều. Ngay lập tức Khang giật bắn cả mình, bởi đúng trong lều có một người con gái mặc bộ đồ trắng, mái tóc ướt nhòe để xóa xuống che kín cả khuôn mặt. Cô gái vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc. Các anh cứu em, em cãi nhau với người yêu, hắn ta bỏ mặc em ở đây, em sợ lắm. Khang đang từ sợ hãi bỗng chốc cảm thấy vui sướng, cái đôi mắt quét qua cơ thể cô gái một lượt. Bộ quần áo trắng bị mưa làm ướt ôm sát cơ thể để lộ ra một làn da trắng mịn, bầu ngực căng tròn gợi cảm. Bản chất nổi lên, Khang nuốt nước miếng. Gã nhanh chóng quay lại nói với Quân. Không phải hồn ma con Nga điên đâu mà sợ, em ấy bị người ta bỏ rơi. May mắn thế nào gặp anh em mình ở đây, mưa gió lại vắng bóng người thế này, anh em mình không an ủi nó thì tội chết. Mày vào đây nhanh lên. Khang dứt lời thì gã cởi phăng bộ quần áo ướt sũng đang mặc trên người, thân thể trần như nhộng thu tiền lao tới ôm lấy cô gái vào trong lòng, tay phiêu du khắp nơi trên cơ thể cô gái cùng với những lời đe dọa. Chiều anh nghe chưa, anh sẽ an ủi, hết cơn giông bão anh đem về nhà, còn em chống cự em chỉ có thiệt thân. Không biết là do Khang dọa hay vì lý do nào khác, cô gái không hề chống cự. Khang như con thú khát mồi đẩy cô gái nằm xuống rồi điên cuồng hành sự. Quân đứng bên ngoài một hồi thấy Khang đang mệt mỏi cộng với những tiếng thở gấp thì yên tâm bước vào. Ngay lập tức Quân há hốc miệng, bởi trong bóng tối Quân nhìn thấy một cặp mắt xanh lẻ như mắt mèo sáng rực. Đồng lúc ấy ánh chớp trực sáng lên cả bầu trời. Quân lúc này đang nhìn rõ bên trong, kinh hoàng đến tột độ. Quân rút lên như một kẻ điên rồi cắm cổ chạy thật nhanh ra ngoài con đường lớn. Thứ Quân thấy không phải là một người con gái bình thường, mà chính là Nga với khuôn mặt trắng bệch sưng phù. Môi đã bị chóc ra một nửa để lộ cả hàm răng đầy bùn đất bên trong. Môi đã bị chóc ra một nửa để lộ ra một hàm răng đầy bùn đất. Hai bàn tay với những chiếc móng dài đang bấu sâu vào lưng của Khang. Máu chảy ướt đẫm cả người mà Khang thì vẫn miệt mài đưa đầy. Nhìn thấy Quân, cô gái khẽ nhuền miệng cười. Khang đột ngột dừng lại không tiếp tục hành sự nữa. Gã từ từ quay mặt lại nhìn Quân, ánh mắt đầy vô hồn. Hai bàn tay từ từ đưa lên hai con mắt của mình. Một tiếng sấm nổ làm rung chuyển cả đất trời. Và cũng sau tiếng sấm ấy, hai con mắt của Khang đã từ từ rời khỏi hốc mắt, nằm gọn trong bàn tay của gã. Quân kinh hãi tột độ vùng chạy trong cơn mưa tầm tã. Cho dù gã có chạy được một khoảng cách rất xa, vẫn nghe được tiếng rên la đau đớn thảm thiết của Khang. Tiếng la hét hòa lẫn và tiếng cười ma mị càng làm cho Quân hoàn toàn mất đi lý trí. Cái chạy tới con dốc thì vấp ngã. Trong màn mưa dày đặc, điệu cười khúc khích lại vang lên. Điệu cười này khá quen thuộc. Quân nhận ra ngay chính là điệu cười của Nga. Cá lồm cồm bò dậy tiếp tục bỏ chạy, mặc cho máu ở chân đang tú ra. Thế nhưng gã ngay lập tức va phải một người. Gã biết đó là thứ gì cho nên vội né sang bên phải, tránh thứ đó để tiếp tục chạy. Thế nhưng bên phải đó là một bờ vực. Bên dưới là một cống nước đang chảy xiết. Quần trượt chân rồi ngã xuống dưới, đầu đập vào thành cống rồi cả thân người rơi xuống lòng mương. Cơ thể của Quân chìm dần theo những dòng nước trôi vào trong miệng cống. Trời cứ như vậy mà dông bão làm cho tới gần 1 giờ chiều thì chấm dứt. Mặt trời cùng với những áng mây xanh mau chóng trở lại. Ngôi làng sau cơn dông bão trở nên ảm đạm. Ông Chính mở cánh cửa quán rồi nhìn ra bên ngoài. Chợt ông nhìn thấy đằng xa nơi gốc cây si cổ thụ bên đường, nằm nghiêng mình xuống đầm có tiếng chó sủa inh ỏi. Cảm nhận nơi đó có điều gì đó không được bình thường, ông lấy xe và đạp sang. Vừa tới nơi ông đã kinh hãi rồi thét lớn: "Ôi trời đất ơi, con Nga nó chết nổi ở đây!" Dân làng nghe tiếng kêu của ông Chính thì kéo nhau tới. Chẳng mấy chốc đã kín người cả con đường đất. Giữa đám đông ông nghênh ôm lấy thi thể con gái mà khóc nghẹn. Dân làng ai cũng đoán có thể con bé lên cơn động kinh ngã xuống đầm sen, mà không ai biết cho nên bị chết đuối. Họ thương tiếc cho một cô gái xinh đẹp, sinh ra đã không may mắn lại còn xấu số đoạn mệnh, mà chẳng ai mảy may nghĩ đến chuyện cô gái bị hai kẻ không có nhân tính cưỡng hiếp rồi dìm chết ở đầm sen. Khi mà mọi người chuẩn bị đưa xác cô gái về nhà để lo hậu sự thì bất ngờ Bằng xuất hiện. Một tay ôm một bên mắt, cả khuôn mặt ướt đẫm toàn là những máu me. Bằng đi như chạy đến trước xác của Nga rồi quỳ thụp xuống: "Cô Nga, cô tha cho tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi xin nói ra tất cả, tôi xin nói ra sự thật, mong cô tha cho tôi xin cô đừng bám theo tôi nữa." Trước những ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của dân làng, Bằng lúc này bắt đầu kể lại. Đêm hôm ấy khi là vào khoảng gần 6 giờ tối, sau một ngày ăn chơi thì Bằng thấy đói. Nhìn thấy trời giông gió sắp mưa lớn, nhưng Bằng vẫn đi ra đầm lội xuống kiếm vài bắp sen ăn cho qua bữa. Lội được xuống đầm thì cũng là lúc trời mưa lớn. Khi Bằng lội đến gần cây gạo thì thấy Quân và Khang đang giở trò đồi bại với Nga trên con đường đất. Từ đầu đến cuối Bằng chứng kiến toàn bộ, nhưng vì biết hai kẻ kia là những kẻ máu lạnh, cho nên Bằng chọn cách làm ngơ, không biết để tránh va chạm với hai gã. Đêm hôm Bằng gặp ông Chính không phải là Bằng đi soi cá, mà gã tò mò xem có ai phát hiện xác chết của Nga hay không mà thôi. Khi ông Chính nói với Bằng là thích Nga đi bộ, cười điên dại trên con đường đất dưới cơn mưa lớn, thì Bằng có thể đoán được đó là hồn ma của Nga. Cho nên gã sợ hãi mà nhanh chóng chào ông Chính rồi ra về, không dám ở lại thêm. Gã định giấu kín chuyện đó mãi, thế nhưng mà sáng nay hồn ma của Nga liên tục tìm đến gã, khiến cho gã bị thương cả một bên mắt. Quá sợ hãi cho nên gã phải chạy ra đây để nói hết ra sự thật trước gia đình của Nga và người dân ở đây, mong linh hồn của Nga tha thứ cho gã. Nghe hết câu chuyện, Bảo Nguyên vừa gạt nước mắt vừa chạy đến nói với một người công an xã đang đứng ở gần đó. Là thằng Quân và thằng Khang, hai thằng mất dạy ấy, cái chú gô cổ nó lại đi, đừng để cho chúng nó trốn mất, chúng nó sẽ lại hại người khác. Đêm qua nhà tôi có va chạm với nó, khi mà vợ chồng chúng tôi về thấy cửa quán mở toang, tôi đoán chắc hai thằng đó làm chứ không ai khác cả. Đồng lúc đó thì có một người công an xã gọi điện đến. Anh ta nghe điện xong thì quay lại nhìn bà Huyền rồi nhẹ giọng nói: "Cô yên tâm đi, hãy để chúng nó không còn hại ai được nữa đâu. Chúng nó chết cả ở khu vực con đường cá lên thị trấn rồi. Nghe anh em báo về là chết thảm lắm, còn là báo ứng đã đến sớm đối với tội ác không thể dung thứ của bọn chúng." Bà Huyền không nói gì mà quay đi nhìn xác của Nga đang nằm gọn trên đôi tay của ông Nghênh. Dưới ánh nắng mắt của bà mở đi, hình ảnh con bé Nga điên cuồng cầm bông sen vô tư cười nói một mình hiện về. Từ xa một con bướm trắng bay đậu vào tay của ông Nghênh. Trong thoáng chốc nó vỗ cánh bay lên đậu vào một bông hoa sen đã nở rộ, dập dìu đôi cánh. Thank you.